Chương 538, Cập Thời Vũ. Khi ta trúng chiêu thời điểm, trước mắt của ta đã không tự chủ được xuất hiện huyễn tưởng, lại một lần nữa cảm giác được linh hồn của chính mình đã bóc ra thân thể của chính mình, màu máu đỏ trong ánh mắt, chu vi toàn bộ đều là địch nhân nhưng mà, thân thể của chính mình như cũ có thể cảm giác được đau đớn, có một loại trùy tâm hàn lãnh kích thích hai chân của mình, lạnh thấu xương, hai chân càng là dường như đổ trì giống nhau trầm trọng, mà trước mắt, từng cái tử địch nhóm cùng ta. Tình huống cũng rất tương tự, chạy động tốc độ như QNZ là động tác chậm loại tình huống này. Kéo dài đến 5 giây, sau đó, ta và Diệp Phong trực diện giữa lúc quả đấm của ta gần huy kích ở trên người hắn thời điểm, trước mắt đột nhiên hy vọng, Diệp Phong đột nhiên tiêu thất, thay vào đó, là vẻ mặt kinh dị tiểu tĩnh ta đây mới ý thức tới, mê loạn chi vũ hiệu quả đã qua. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, còn tốt, ngoại trừ ám dạ Bạch Dương bên ngoài, những người khác đều còn sống ách, ngươi hỏi ám dạ Bạch Dương chết như thế nào thật đáng tiếc, là bị độc luyến thu vũ liệt phong chém lửa cháy mạnh ba thư cờ đập chết, hơn nữa, còn ra một cái nhược điểm vị trí phải giết độc luyến thu vũ tên lại lộ ra một đường đỏ, cả người phiền muộn không gì sánh được, chết tiệt cựu trắng, ngươi làm sao như thế không khỏi đánh thực sự là tuổi mục tàn yêu muốn cười cũng. Nghiêm chỉnh cười, biểu tình cực kỳ xấu hổ, khao y, thu vũ tỷ, ngươi kiếm thuật thật sự là quá tinh trạng. Hoàn toàn chính xác, lao tỷ kiếm thuật là cố gắng tinh xảo, ám dạ Bạch Dương cái này mà quỷ đều bị cắt thành bô nở cái. Tiểu tinh thì nhìn một cái giữa không trung bảo bối, lau một vệt mồ hôi lạnh, ca, hoàn hảo có bảo bối ở, bằng không chúng ta phiền phức lớn rồi. Ta mở ra chiến đấu tin tức, phát hiện kinh người một cái như vậy ghi lại người chơi ám dạ Bạch Dương bị ngài tinh linh bảo bối băng vũ kỹ năng công kích, tổn thất 2101 điểm HP, tốc độ di động giảm bất 40%, hiệu quả duy trì liên tục 4 giây. Người chơi độc luyến thu vũ bị ngài tinh linh bảo bối băng vũ kỹ năng công kích, tổn thất 20014 điểm HP, tốc độ di động giảm bất 40%, hiệu quả duy trì liên tục 4 giây. Ngài bị ngài tinh linh bảo bối băng vũ kỹ năng công kích, tổn thất 1547 năm điểm HP, tốc độ di động giảm bất 40%, hiệu quả duy trì liên tục 4 giây. Không hề nghi ngờ, vừa rồi bảo bối đối với chúng ta mọi người phóng ra băng vũ, lúc này mới đem mọi người tốc độ công kích chậm lại, như vậy, mọi người mặc dù là muốn tự giết lẫn nhau, cũng muốn trước kéo cùng với chính mình thân thể cục kịch rời được mặt của đối phương trước mới được. Ta rất nhanh nhìn một cái trên đỉnh đầu bảo bối, sao đoán tiểu mỹ nữ một bộ da vẻ vô tội, ta mới vừa rồi là không phải đối với mọi người làm chuyện gì đó không hay. Ta khinh bị nói, tiểu nha đầu, chớ giả bộ, đã xuyên băng. Bảo bối thẻ lưới, hắc, bị tiểu thụ thụ xem thấu, xem ra tiểu thụ thụ vẫn là rất thông minh. Ta một bên không nói, một bên cũng âm thầm tán thán bắt đầu bảo bối kháng tính, làm không biết là bực nào phẩm giai cấp tinh linh, của nàng kháng tính rất xa cao hơn chúng ta những thứ này trước nghiệp thận, hơn nữa càng là giỏi hơn trước mặt truyền thuyết này cấp tồn tại bên trên băng vũ vô ưu pháp trượng vùng, thả ra thánh linh cho nở dê sinh, đem ám dạ Bạch Dương cứu. Thằng ngãi này vừa mới đứng dậy, lập tức sờ cổ của mình một cái, qua kích thi cờ hờ, nhược điểm vị trí độc luyến thu vũ nổi giận đùng đùng nói. Để làm chi không phải là bạo nổ lỗ đờ di tờ của ngươi ấy ư, tỷ tỷ còn hồng danh một giờ đây. Hai chúng ta rõ ràng ám dạ Bạch Dương ứa ra mồ hôi lạnh, tỷ, ta gì cũng không nói ai trong nháy mắt, dưới chân của ta lại phủ lên một tầng bụi bậm, cảm giác mình cả người đều chết lặng trong tiềm thức, biết mình lại chúng chát lơ đạt đến hóa đá chi vụ không biết qua bao lâu, chỉ biết là lúc này đây bảo bối cũng không có biện pháp cứu chúng ta. Sau khi tỉnh lại, phát hiện chát lơ đạt đến đang hướng về độc luyến thu vũ trên người nhưng kỹ năng, mà trên mặt đất đã hử hai cỗ thân thể mềm mại, một cái phỉ nhi, một người khác là tiểu lạt tiêu hóa đá chi vũ chỉ là có thể để thằng chúng chiêu ngoạn ra phỉ gì cản đá mạ dễ đục sần, mà không có ma pháp giảm miễn, hơn nữa bị kỹ năng bắn chúng sau đó, sẽ không giống chúng trầm mê chi vũ giống nhau tỉnh lại, mà là tiếp tục bảo trì hóa đá trạng thái. Cũng chính là tục xưng đánh tiện nghi người loại này đấu pháp làm cho băng vũ vô ưu cùng chắc Vân Phi có chút buồn bực, người nọ là cứu hay là không cứu cứu lên đến, e rằng một giây sau bị mê loạn sau đó, sẽ trở thành địch nhân của mình, nhưng là không phải cứu, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái mỹ nữ trở về thành băng vũ vô ưu. Ngược lại là rất tỉnh táo, đầu tiên là đem độc luyến thu vũ huyết thêm tốt, sau đó ở trong đội ngũ hô, phỉ nhi cùng cây ớt không nên gấp gáp. Một hồi ta thả hết thánh linh sau khi sống lại, các ngươi muốn chọn ở tầng này màng bảo hộ bên ngoài sống lại, đừng lại vào được miệng ta môi cắn chặt. Sự tình hẳn không phải là đơn giản như vậy, ta hỏi một chút cựu trắng đi, hắn vừa rồi sống lại thời điểm chắc là bị hạn chế, chỉ có thể ở màng bảo hộ chung sống lại. Khi ta đưa ánh mắt liếc về phía ám dạ bạch dương thời điểm, hắn đã hướng về phía ta bất đắc dĩ nhún vai, cực kỳ hiển nhiên, băng vũ không sầu kế hoạch phao thang, trước mặt. Chúng ta cái này màng bảo hộ, giống như một to lớn hoa cái, đem chúng ta thành giường như con kiến trong chảo nóng trọn 10 phút. Mê loạn chi vũ phóng ra chí ít 10 lần, hóa đá chi vũ cũng không biết phóng ra bao nhiêu lần, ngoại trừ Lạc Lam cùng chợt hiện kim thần nói đều có lảng tránh kỹ năng bên ngoài, còn lại người chơi đều rất phiền muộn, bao quát ta ở bên trong, chí ít đều cút một lần. Hơn nữa, hiện thực đối với băng vũ vô ưu là tàn nhẫn nhất, của nàng thánh linh cho nở dê sinh kỹ năng si đi thời. Gian mặc dù chỉ có 1 phút, nhưng không có biện pháp tổ chức thời gian trôi qua. Tàn yêu cùng Trác Vân Phi trước sau trở về thành ám dạ Bạch Dương gấp đến độ trên mặt đổ mồ hôi, cắn răng nghiến lợi nói, cái này đàn bà thật đáng trách, một lát nữa đợi đến nàng sắp chết thời điểm, lão tử không nên dùng nước bọt phun chết nàng. Tất cả mọi người có ý tưởng này, vũ giả loại hình B nhìn như rất bình thường, trên thực tế phát huy đứng lên, nếu so với những cái này cùng giai sở hữu mạnh mẽ đại võ lực B. Đáng sợ hơn, rất nhiều kỹ năng đều là ám chiêu tổn hại chiêu trò, nhưng mà, đang ở mọi người gần lúc tuyệt vọng, chúng ta đột nhiên thấy được một tia ánh dạng đông đang ở màng bảo hộ bên ngoài, ánh sáng màu bạc hiện ra, hai cái mạn diệu thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình người ở thời khắc quan trọng nhất, Tô Miên Tre cùng Ngân Nhụy Mộng Trần xuất hiện hơn nữa, cực kỳ may mắn chính là, chúng ta lúc này mới vừa tắm rửa một lần hóa đá chi vũ, tất cả người chơi đều nằm ở hoàn toàn thanh tỉnh. Trạng thái, tay ta giương lên, ngăn trở hai người đi tới bước chân, lớn tiếng nói, Tô Miên, không nên vào đến. Đứng ở cửa viện, Tô Miên Tre phi thường cơ trí, một đôi mắt đẹp nhìn lướt qua cái này màng bảo hộ, rất nhanh liền đối với băng vũ vô ưu nói rằng, băng băng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đứng ở khoảng cách ta gần nhất địa phương, ta cho ngươi giải khai trạng thái. Băng vũ vô ưu rất nhanh xê dịch chính mình bước chân đang ở sau một khắc, chắt lơ đạt đến lần nữa vũ động ra khỏi mê loạn chi vũ. Mà trên đỉnh đầu chính mình lại lần nữa toát ra một cái làm người tuyệt vọng chống lại nàng chống cự, chính là tuyển cận tương đồng kỹ năng tiểu mỹ nữ phát ra một tiếng kêu rên, ô ô, đại sư tỷ, không muốn hạ ngoan thủ ai chỉ tiếc, tiểu mỹ nữ dù nói thế nào cũng vô ích, đã trúng chiêu ta cũng ngạnh sinh sinh đích trúng chiêu, chỉ là cảm giác cũng không lâu lắm, hai chân của mình không cách nào di động, lúc tỉnh lại, phát hiện dưới chân đã kết liễu một tầng màu xanh đằng mạn. Băng vũ không sầu trói buộc thuật lúc này, độc luyến thu vũ trưởng kiếm đã gào thét bổ về phía mặt của ta, ta vội vàng dương lên cánh tay trái, làm ra hoàn toàn đón đỡ tư thế, đón đỡ ở của nàng liệt phong chém. Nàng đã ở lúc này thoát khỏi mê loạn chi vũ, cư nhiên nghịch ngợm hướng về phía ta thẻ lưỡi, hắc hắc, vẫn là lao đệ phản ứng của ngươi tương đối nhanh, không giống một cái tuổi mục cựu trắng lệ rơi đầy mặt. Trước mặt, một cái người chơi cũng không có ngủm, tương phản, mọi người lượng máu đều là đầy. Ta rất nhanh đi qua chiến đấu tin tức thả về hai cái mục sư mỹ nữ đặc sắc phối hợp. Khi chúng ta đều trúng chiêu phía sau, Tô Miên Tre rất nhanh phóng ra một cái tên là Hắc Ám bị xua tan thuật kỹ năng. Kỹ năng này hiệu quả cùng băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật hầu như tương đồng. Trước tiên giải khai băng vũ không sầu trạng thái, sau đó, băng vũ vô ưu rất nhanh bắt đầu tay, thuấn phát trói buộc thuật trói lại ta, sau đó lại nhanh chóng đem sức bật mạnh nhất nhất lộ phong trần mặt trái bị xua tan. Mà Tô Miên Tre thì tại lúc này dùng trói buộc thuật trói lại Phỉ Nhi. Sau đó, hai người bắt đầu cho tự giết lẫn nhau các người chơi bổ huyết. Hơn nữa, bảo bối cũng đáng giá biểu dương, của nàng băng vũ lại một lần nữa bao trùm toàn trường, đem mọi người tốc độ di động toàn bộ thấp xuống. Như vậy thủy hòa vào nhau phối hợp nhất trí duy trì liên tục đến rồi chát lơ đạt đến tử vong. 5 phút sau đó, của nàng trạng thái bùng nổ tiêu thất, tuy là màng bảo hộ vẫn còn, nhưng là nàng đã tiến nhập tần tử trạng thái. Rất nhanh bị chúng ta quần đầu chí tử. Trên mặt của mọi người đều treo mồ hôi lạnh, tuy là ấm áp thăng cấp kim quang chiếu khắp, lại như cũ khó sửa đổi không được chưa bình phục tâm tình. Băng vũ vô ưu cười tủm tỉm nói, nhờ có Tô Miên tỷ tỷ đúng lúc chạy tới, bằng không ta thực sự là chân tay luôn cuống. Tô Miên Tre thì cực kỳ khiêm tốn, băng băng ngươi thao tác cũng quá được rồi, chắt lơ đạt đến nổ tung 10 phút, đội ngũ cũng không diệt. Đây thật là rất hiếm thấy. Ngân Nhụy Mộng Trần nhìn quanh trái phải, ôi chao, ít mở đáng dê cùng muộn tao phi đâu mọi người một đầu hát tuyến, tiểu cô nương làm cho bắt đầu biệt hiệu năng lực là thật mạnh, bất quá hai cái này xưng hâu ngược lại cũng cực kỳ phù hợp hai người bọn họ thực tế tính cách. Chợt hiện kim thần nói bất đắc dĩ nói, bọn họ đang ở chạy trốn chung, phỏng chừng phải đợi một hồi. Ta xem liếc mắt mặt đất, chắc lơ đạt đến thi thể đã sắp cùng mặt đất màu băng lam nhập làm một thể, nhưng kim tệ cùng trang bị quang mang vẫn như cũ chói mắt, hơn nữa, ở rơi xuống trang bị chung, ta không chỉ có thấy được nhất kiện hấp dẫn con mắt kim loại đồ phòng ngự, càng là thấy được một bả siêu cao phẩm giai cấp vũ khí gợi ý của hệ thống là, chúng ta có thể nhặt. Vì vậy, mọi người bắt đầu quét sân, ta thì bất động thanh sắc đi tới Tô Miên Tre bên cạnh, bất động thanh sắc mạnh mẽ giao dịch cho nàng một chỉ hệ UB. Tô Miên Tre hơi sừng sờ, sau đó làm ra một cái kinh người cử động, nàng trực tiếp đem cái này 1 triệu lại trả lại cho ta. N.